chuyến bay từ thành phố A đến Paris 15 phút nữa cất cánh. Cự giải suy nghĩ một hồi, cô quyết định đi đến quầy bán vé đổi vé đi New York thành vé đi Paris. Tiếng Pháp của cô không tệ, thừa khả năng giao tiếp. Nhưng đấy cũng không phải điều mà cô cần quan tâm. Rốt cục cô đi Pháp là muốn tìm cái gì? Cô đánh mất cái gì ở Pháp sao? Cùng thời điểm, quán coffee, Bảo Bình bật loa ngoài chiếc điện thoại, đặt lên trên bàn, cất giọng trầm trầm. Thế nào rồi xong ngư? Bên đầu dây bên kia là con gái rượu của chủ tịch hãng hàng không XYZ tiếng tăm lẫy lừng. Từ từ, em không phải thánh đâu, lấy thông tin kiểu này rất tốn công. Ết em, xem nào, đây cự giải cô ấy đổi vé New York đi Paris rồi. Ủa, giải ra nước ngoài sao không nói một câu? Được rồi, anh cảm ơn, có gì anh sẽ nói với em sau. Tốt, bà lão thấp thoáng nụ cười nhẹ trên môi. Còn ai đó đang nhìn mặt vô cùng phấn khích định thò tay ra cầm cái điện thoại để nghịch thì bà lão đã từ tốn nói. Sư tử, để đó đi con, vẫn còn một cuộc gọi nữa. Trên chiếc TV lớn tại quán coffee đăng tin nhanh, vừa rồi, một trong những nhánh chính trụ sở chính của tập đoàn tài phiệt Scorpio tại Paris đang xảy ra một vụ tranh chấp kịch liệt của buổi thầu ngày hôm nay cùng với tập đoàn hiện đang rất bí ẩn trên thương trường là tập đoàn CCR trong tập đoàn Scorpio hiện đang nghi ngờ có người bán đứng tập đoàn, tiết lộ giá cả của mảnh đất. Phụt, TV được tắt, AM, alo, lần này là bà lão nghe máy. Bà nội, 15 phút nữa chuyển bay cất cánh sang Paris, con đi đây, chuyện ở công ty bà ngó qua cho con nhé. Ừ, đương nhiên, đi nhanh lên, ta đặt khách sạn cho con rồi đấy. Tốt, sân bay X cự giải ngồi bần thần nghe nhạc ở phòng chờ. Nhạc bài, Wish You Were Here, không buồn nhưng sao nghe lời bài hát cô thực sự hụt hẫng. And I remember, all those crazy things you said. You, pre on way there you, pre everywhere, but right now I wish you were here. Cự giải thì thầm, but right now I wish you were here. Cô cười nhẹ đứng dậy, chuẩn bị lên máy bay. Góc chuyện audio.com. Khoảng khắc cô đi qua một người đàn ông cao lớn, mái tóc hơi xoăn màu đỏ rượu, đeo một chiếc kính râm cực chất, phong thái bá đạo độc nhất. Cự giải khựng lại. Một tuần trôi qua, cô luôn tìm một bóng dáng quen thuộc trong hàng người nườm nượp giữa những con phố. Nhưng không tìm được, vì cô đã quên điều gì đó về người ấy, cho đến khi người đàn ông kia lướt ngang vai cô. Thật buồn cười, chỉ là vô tình đi ngang một người đàn ông, mày làm sao thế cự giải? Cô tự cười khổ một mình, lắc đầu ngán ngẩm chính bản thân rồi tiếp tục bước đi. Thiên yết người có một mùi hương lavender đặc trưng vừa thoáng qua. Hắn bất giác quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cô gái tóc tím lavender tùy tiện buộc bổng lên bồng bềnh. Giữa sân bay, người với người đông như cỏ hoa, thế nhưng thu vào tầm mắt hắn lại chỉ có bông hoa lavender kia. Giống như, vụt qua, Paris, tuyết, cô gái, tóc, tím, có những hình ảnh vừa vụt qua trong đầu Thiên Yết làm hắn giật mình, cho đến khi định thần lại thì bóng dáng nhỏ bé kia đã biến mất trong dòng người. Cự giải, Thiên Yết, rốt cục tôi đã lãng quên điều gì? Paris, Pháp, khách sạn Ritz Paris, cự giải ngã nhòi ra chiếc giường êm ái trong phòng tổng thống. Quen thuộc, bây giờ cô thực sự không muốn nhớ cái gì hết, cái gì cũng không muốn nhớ. Có lẽ việc đầu tiên là đi ăn một bữa thật ngon, sau đó một mình du ngoạn giang hồ. AM, alo, cự giải, cậu đang ở Pháp? Tiết Song Ngư bên đầu dây nhướng mày đầy bất mãn. Có nhỏ bạn thân mà nó bỏ đi không chịu báo một tiếng. Ừ, xin lỗi, tớ đi vội nên không kịp nói cho mọi người biết tớ. Dù nhân mã đi chơi đi, nó cũng đang ở Paris đấy. Hà cự giải há hốc mồm, cậu quên chồng của Hàn Nhân Mã chúng ta là Âu Dương Sư Tử tiếng tăm lẫy lừng rồi à, bà muốn đi đâu chả được mấy người thì kinh rồi hén. Cự giải ngáp một cái, làm như tiết ra các cậu không ghê gớm ấy, con gái rượu của chủ tịch hãng hàng không XYZ, ông nội thì bộ trưởng bộ giao thông vận tải, tớ làm sao đỡ nổi. Tốt, láo thật, cô còn chưa nói xong đã cúp máy. Thôi, chắc Nhân Mã thân yêu sang đây cùng với Sư Tử rồi. Kệ hai người bọn họ. Cô thật muốn thay quách đống quần áo này ra, mang một chiếc đầm phong cách vintage cổ điển nhẹ nhàng và một đôi giày búp bê mềm. Thêm một chiếc mũ rộng vành che nắng, vậy thôi, mái tóc tím tùy ý xõa ra. Không biết từ bao giờ cô lại mặc được thứ đồ này. Một mình cự giải đi lên đỉnh tháp Eiffel đứng ngắm cảnh. Cô nhìn ra ngoài trời trong xanh không một gợn mây, hàng cây bên dưới biến thành một dải màu vàng mùa thu nhẹ nhàng. Nhưng mà, không giống, nếu như đây là mùa đông. Nếu như, ở đằng sau, cự giải theo phản xạ chậm chậm quay người lại, cách chương.